Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 43, góc truyện audio.com. Editor, Ngưng Sương. Trương Mông, các ngươi thành thân đi. Dương Tình thanh âm ôn hòa, nghe vậy Trương Mông vừa tức giận lại ủy khuất, nhưng nếu là Dương Tình, nàng cũng sẽ không nổi giận. Kể từ khi nghe được Dương Tình lời nói, Hứa Lục Trà vẫn luôn khiếp sợ, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Trương Mông, căng thẳng toàn thân cứng ngắc, tuyết trắng hai tay không ngừng nắm chặt lại buông ra, hắn biết rõ Trương Mông sẽ không chịu cưới hắn, nhưng hắn vẫn là hy vọng. Ta sẽ không cưới hắn, cho dù là ngươi cũng không có quyền muốn ta cưới hắn. Trương Mông không có nhìn Hứa Lục Trà, nàng đè nén thanh âm nói với Dương Tình xong, liền nắm chặt bội đao, xoay người rời đi. Bây giờ, nàng thật hận Hứa Lục Trà, hận hắn đối với nàng làm chuyện như vậy. Nàng là một người bảo thủ, trải qua hai đời, nàng đều không cùng nam nhân nắm tay, càng không có yêu đương qua, nàng đối tình yêu là có nhiều mơ ước. Nhưng bởi vì Hứa Lục Trà ích kỷ, nàng thất thân còn bị người mình thích bức bách cùng Hứa Lục Trà thành thân. Dương Tình ở sau lưng gọi lại nàng, Trương Mông lại không giống như trước đây lao về phía hắn, mà là bước nhanh hơn chạy khỏi nơi này. Vốn dĩ gặp lại Dương Tình là một chuyện thật vui vẻ, mà lúc này, nàng hận không thể trốn đi, lại càng không muốn xuất hiện ở trước mặt Dương Tình, cùng Hứa Lục Trà phát sinh quan hệ một khắc kia, nàng đã không có tư cách lại thích Dương Tình. Hứa Lục Trà vẫn trơ mắt nhìn Trương Mông rời đi, cả người phảng phất bị một chậu nước lạnh đổ xuống, tay chân lạnh buốt, sắc mặt trắng bạch. Dương Tình nhìn Hứa Lục Trà tuyệt vọng bộ dáng, trấn an nói với hắn. Hứa công tử, ngươi không cần khổ sở, ta cùng A Mông ở chung 10 năm, đối với nàng hết sức hiểu rõ. A Mông đối với ngươi là khác biệt, chỉ là nàng vẫn luôn thấy không rõ chính mình tình cảm mà thôi. Hứa Lục Trà thu hồi ánh mắt, xem Dương Tình ánh mắt dị thường lạnh như băng, hắn nâng lên tuyết trắng tay, hung hăng tát xuống mặt Dương Tình. Nói cho cùng, Trương Mông cũng là bởi vì cái này nam nhân xấu xí mà cự tuyệt hắn. Nam nhân xấu xí này còn đặc biệt chạy đến trước mặt hắn giả mù sa mưa nói với hắn Trương Mông đối hắn khác biệt, đây là đang châm chọc hắn hay là tội nghiệp hắn. Bất kể là cái nào, hắn Hứa Lục Trà đều không cần. Nhưng là bàn tay còn chưa tát xuống đã bị Dương Tình từng tập võ bắt lấy cổ tay. Hứa công tử, người tại sao làm vậy? Hứa Lục Trà dùng sức hất ra tay hắn, mũi chân đá quạt xếp ném lên trên, dùng tay bắt hung hăng hướng về Dương Tình đâm tới. Nếu Trương Mông đã không cần hắn nữa, hắn không có gì cả còn để ý cái gì. Hắn hiện tại liền giết cái này tự cho là đúng nam nhân xấu xí. Hứa Lục Trà công kích vừa vội vừa ngoan, chỉ là Dương Tình đều tránh né được, cuối cùng không thể nhịn được nữa, đem Hứa Lục Trà trên tay quạt xếp đoạt đi. Hứa công tử, ta đối với ngươi không có ác ý, ngươi không cần đối ta như vậy. Dương Tình lên tiếng nói. Hứa Lục Trà lại đối hắn lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, nắm lên chén trà trên bàn hung hăng hướng về Dương Tình ném đi. Dương Tình triển khai quạt xếp, đem chén trà đều đỡ, sau đó bước nhanh dựa vào gần Hứa Lục Trà, lấy ngón tay nhanh chóng ở trên người hắn điểm vài cái. Hứa Lục Trà thân thể mềm nhũn, sẽ phải ngã nhào trên đất. Dương Tình nhanh chóng vịn Hứa Lục Trà thân thể, đem hắn nhẹ nhàng để xuống đất. Hứa công tử, ngươi bình tĩnh chút sao? Hứa Lục Trà, góc truyện audio.com. Đỏ tươi mỹ mâu chậm rãi khôi phục bình thường, nước mắt nhanh chóng ở hốc mắt ngưng tụ từng giọt rớt xuống. Dương Tình từ Hứa Lục Trà trong tay áo lấy ra khăn tay, vì hắn lau nước mắt mới hoãn thanh nói. Hứa công tử, ngươi là một người thông minh, nhưng khi ngươi gặp Trương Mông, lại luôn làm những việc ngốc tự mình hại mình vậy. Ngươi như vậy không thể nào được đến Trương Mông tâm, Trương Mông thời gian qua thích mềm không thích cứng. Hứa Lục Trà ngẩng đầu lên, ngoan thanh nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Dương Tình ấm giọng nói, ta chỉ muốn nói, ngươi nếu là thật sự yêu Trương Mông, liền cố gắng làm cho mình trở nên ôn nhu, đừng như vậy đối đãi nàng. Nàng không cần ta ôn nhu, nàng chỉ để ý ngươi, hắn khi nào thì không ôn nhu đối nàng, ở trước mặt nàng, hắn lúc nào cũng chú ý bảo trì hình tượng, chỉ là nàng lần lượt cự tuyệt hắn, không để cho hắn bất cứ cơ hội nào, hắn mới có thể tâm tình mất khống chế. Mà Trương Mông cự tuyệt hắn, còn không phải là bởi vì nam nhân tự cho là đúng này sao? Hứa Lục Trà trừng mắt Dương Tình, hận không thể hiện tại liền giết chết hắn. Dương Tình nghe được Hứa Lục Trà lời nói, hơi ngẩn ra, lập tức đôi mắt chợt lóe qua bất đắc dĩ. Nếu là trước đây, ta còn có thể nói Trương Mông thích ta, chỉ là hiện tại ta lại cảm nhận được Trương Mông đối ta đã không còn loại tình cảm đó, nàng có lẽ đã nghĩ thông suốt muốn coi ta như bằng hữu hoặc là dưỡng phụ. Trương Mông hết sức thương tiếc ngươi, cho dù ngươi làm ra rất nhiều chuyện xấu, nàng cũng không có cưỡng chế đem ngươi bắt về phủ nha môn, nàng đối với ngươi là thật khác biệt. Nhìn Hứa Lục Trà gắt gao trừng mắt hắn, Dương Tình chỉ bất đắc dĩ cười cười. Hứa công tử, nói thật ta cũng không phải là hết sức thích ngươi, thậm chí cảm thấy ngươi không xứng với Trương Mông, chỉ là Trương Mông để ý ngươi, mà ngươi lại là người thích hợp nhất với Trương Mông, ta mới nghĩ tới cho các ngươi thành thân. Thân thế của Trương Mông sẽ mang đến cho nàng tai họa sát thân, mà Hứa Lục Trà có tâm cơ, lại ngoan độc, quan trọng nhất hắn là một người si tình, vì Trương Mông, hắn có thể trả giá hết thảy. Như vậy liền đủ, chỉ có hắn mới có thể bảo vệ Trương Mông một đời. Dương Tình thu hồi trong nội tâm phiền muộn, đối Hứa Lục Trà nói. Hứa công tử, ta sẽ giúp ngươi. Chỉ cần Trương Mông bình an một đời, so với cái gì đều tốt. Hứa Lục Trà trở lại Hứa phủ, Tử Y vội vội vàng vàng đuổi đi lên. Công tử, cả ngày hôm nay ngươi đi đâu vậy? Tử Y lo lắng ngươi muốn chết. Hứa Lục Trà gương mặt tuấn tú lạnh lùng, phảng phất không nhìn thấy Tử Y, đối Tử Y hờ hững hướng phía trước đi. Tử Y nhanh chóng đi sau lưng Hứa Lục Trà, đôi mắt phiếm hồng, thao thao bất tuyệt mở miệng. Lão gia vừa mới đến tìm qua ngươi, bảo là muốn đem ngươi trục xuất Hứa phủ, hắn còn nói cho dù là phu nhân cũng sẽ không quản ngươi. Công tử, ngươi nói muốn như thế nào cho phải? Tử Y vừa mới đi tìm phu nhân, nàng xác thực đối với ngươi hết sức thất vọng, Tử Y sợ nàng thật không quản ngươi. Phu nhân là một người sĩ diện như thế. Gặp Hứa Lục Trà cả người đắm chìm ở bên trong thế giới của mình, như cũ đối hắn hờ hững, Tử Y có chút ít phiền muộn. Công tử, hắn nhanh chóng chuyển tới Hứa Lục Trà trước mặt, ngăn đón Hứa Lục Trà, không cho hắn đi về phía trước. Ngươi ngược lại nghe Tử Y nói đi, ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không lo lắng mình sẽ. Góc chuyện audio.com, bị đuổi ra Hứa phủ sao? Hứa Lục Trà cuối cùng nâng lên mỹ mâu, lạnh lùng nói. Có Tần Lung ở đây, hắn không dám đụng đến ta. Tử Y ngẩn ra, nghĩ đến liên tục nịnh bợ công tử Tần Lung, cả người liền thoải mái. Trần Việt hiện tại xác thực không dám đụng vào công tử, Trần Việt cũng chỉ là lại đây nói cho thỏa mãn mà thôi. Nhìn công tử cuối cùng khôi phục một chút trước kia bình tĩnh, Tử Y trong lòng cao hứng, hắn gật đầu liên tục. Tử Y thực ngu xuẩn, thế nhưng không nghĩ tới Tần tiểu thư. Công tử cho nàng ra nhiều mưu kế như thế, làm cho việc làm ăn của nàng trở nên càng ngày càng tốt, nàng tuyệt đối không thể nào không giúp công tử, liền tính công tử bị trục xuất Hứa phủ, công tử ở Tần tiểu thư chỗ đó được đến đất đai, tài sản cũng nhường công tử qua hảo. Hứa Lục Trà không tiếp tục để ý Tử Y, liền đẩy ra Tử Y, chuẩn bị đi trở về phòng. Chẳng qua là khi hắn giơ tay lên thời điểm, Tử Y nhìn đến hắn khuỷu tay xanh xanh tím tím, tựa hồ bị ngược đãi qua giống nhau. Hắn kinh hô một tiếng, nhanh chóng nắm tay Hứa Lục Trà lên, vén ống tay áo, quả nhiên thấy Hứa Lục Trà tuyết trắng cánh tay che kín bầm tím vết thương. Công tử, ngươi làm sao vậy? Nhìn Hứa Lục Trà cổ tay không có thủ cung xa, hắn lại là kinh hoàng. Công tử, ngươi thủ cung xa đâu? Hứa Lục Trà vốn là lạnh như băng, gương mặt tuấn tú nhu hòa một cái, theo mà đến là tan nát cõi lòng tuyệt vọng, hắn ách thanh âm nói ra. Ta đem thân thể cho nàng. Tử Y đôi mắt mở to, phảng phất như sét đánh. Công tử, người như thế nào như vậy ngốc, không nói đến nam tử mất đi trinh tiết sẽ bị phỉ nhổ như thế nào, chẳng phải công tử liên tục xem trinh tiết như tính mạng mình, hắn đem thân thể cho Trương Bộ Khoái, liền tương đương với đem tính mạng giao cho Trương Bộ Khoái. Nếu là Trương Bộ Khoái không cần công tử nhất định sẽ điên mất. Nhưng bây giờ công tử tâm tình còn tính ổn định, Tử Y cũng không biết thái độ của Trương Bộ Khoái sẽ đối công tử như thế nào. Có lẽ nàng cũng không có cự tuyệt công tử. Nhưng nếu nàng không có cự tuyệt công tử, mà là tiếp nhận công tử hiện tại tâm tình lại không đúng. Tử Y bởi vì Hứa Lục Trà mà khiếp sợ nói, lại không biết có người đang núp trong bóng tối nghe lén, khóe miệng tràn ra trào phúng mỉm cười. Người kia len lén rời đi Hứa Lục Trà sân viện, thẳng đến Trần Việt sân viện. Cái gì, hắn không còn trong sạch, Trần Việt mạnh đứng người lên, đúng vậy, lão gia, hắn thủ cung xa đã không có, Trần Việt trào phúng cười lạnh. Quả nhiên hắn cùng phụ thân hắn giống nhau không biết xấu hổ. Hắn chậm chậm ngồi xuống, sung sướng mở miệng. Nếu hắn đã như vậy không thể chờ đợi được tìm đường chết, vậy ta cũng không thể không thành toàn hắn. Người kia nhìn thấy kiến Trần Việt âm ngoan ánh mắt, hiểu Trần Việt chú ý, cúi đầu nói. Ta sẽ để toàn bộ Vân Thành người đều biết chuyện hắn không sạch sẽ. Công tử, Trương Bộ Khoái nói như thế nào? Tử Y nhìn chằm chằm Hứa Lục Trà tái nhợt mặt rất lâu, cuối cùng gian nan hỏi. Nhưng Hứa Lục Trà lại không nghĩ nói nhiều, trực tiếp đẩy ra hắn, đi vào phòng, khép cửa phòng lại. Công tử, Tử Y đập cửa, nhưng người ở bên trong không có chút nào đáp lại. Tử Y nhớ tới vừa mới Hứa Lục Trà tiểu thụy không chịu nổi, lại không tức giận, trong lòng rất khó chịu. Hắn chậm rãi bỏ xuống tay, cúi thấp đầu xuống. Công tử không nên như vậy, hắn hẳn là bình tĩnh tỉnh táo chói. Góc chuyện audio.com lọi, một cái nhăn mày một cái nụ cười liền khả năng hấp dẫn vô số người ánh mắt. Hứa Lục Trà ở trong phòng một ngày, vẫn không có đi ra. Trong lúc đó, Trần Trừng đến tìm qua Hứa Lục Trà, nàng đứng ở ngoài cửa càng không ngừng khẩn cầu Hứa Lục Trà đi ra gặp nàng. Nàng nức nở nói, Trà Nhi ta không quan tâm ngươi danh tiếng hỏng, ta cũng vậy không quan tâm trong lòng ngươi có người khác. Ta sẽ thật tốt đối với ngươi, ngươi gả cho ta được không? Tử Y ở một bên xem, gặp Trần Trừng khóc không kềm chế được trong lòng không đành lòng, khuyên nhủ. Trần Tiểu Thư, ngươi vẫn là về trước đi, công tử lúc này sẽ không gặp ngươi. Hứa Lục Trà là ở ngày thứ hai buổi trưa mới từ trong phòng đi ra. Hai ngày không ăn không uống không ngủ hắn liền đi đường đều lung lay sắp đổ, gương mặt tuấn tú lại trắng bệch như tờ giấy. Tử Y thấy hắn đi ra, nhanh chóng mang ra sớm đã chuẩn bị tốt thức ăn, khuyên hắn ăn. Công tử, ngươi bây giờ đừng đi tìm Trương Bộ Khoái. Trước ăn gì một chút, bồi dưỡng đủ khí lực mấy ngày nữa Tử Y lại gọi Trương Bộ Khoái tới gặp ngươi được không? Nhưng là Hứa Lục Trà chỉ ăn hai muỗng, liền không để ý Tử Y ngăn trở, ra ngoài tìm Trương Mông. Hắn vừa mới che mặt ra khỏi cửa, liền nghe được Vân Thành dân chúng ở tán gẫu về hắn. Nghe nói Hứa Phủ Tam công tử cùng nữ nhân lạ mặt ngủ. Không nghĩ tới hắn như thế dâm đãng, bị ổi còn chưa xuất giá, liền cùng với nữ nhân lêu lồng. Hứa Hồng sao không quản hắn, nhường hắn ở bên ngoài làm chuyện mất mặt như vậy. Thật giống như kỹ từ, Hứa Lục Trà sắc mặt tái nhợt chết lặng, không để ý tới những người đó, hướng phủ nha môn đi đến. Nhưng là Trương Mông vẫn luôn không chịu gặp Hứa Lục Trà, Hứa Lục Trà ngày ngày đứng bên ngoài phủ đợi nàng, xông vào phủ nha môn vô số lần, lại không có nhìn thấy Trương Mông một lần. Dần dần, Vân Thành dân chúng đều biết rõ trước của nha môn có người điên, thỉnh thoảng đi chỗ đó vây xem. Một ngày, gió thổi rớt Hứa Lục Trà mạng che mặt, Hứa Lục Trà tái nhợt tinh xảo mặt lộ đi ra, đám người đều ồ lên. Vân Thành dân chúng liền biết rõ cùng Hứa Lục Trà lêu lổng cái kia nữ nhân liền người bên trong phủ nha môn, liên tưởng đến trước đây không lâu Hứa Lục Trà cường hôn qua Trương Mông, mọi người đều đoán nữ nhân kia chính là Trương Mông. Mọi người mặc kệ Hứa Lục Trà cùng Trương Mông trong lúc đó xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ thấy Hứa Lục Trà không biết xấu hổ tùy tiện cùng nữ nhân dây dưa. Trương Mông là nữ tử, mọi người không nói nàng cái gì, chỉ là Hứa Lục Trà danh tiếng xem như triệt để thối, hắn trước phong cảnh như thế nào tốt hiện tại liền chật vật như vậy. Thậm chí có người còn nói Hứa Lục Trà thân thế, nói hắn là kỹ tử hài tử chỉ là bị Hứa Phủ thu dưỡng. Trong lúc nhất thời, Hứa Lục Trà bị vạn người phỉ nhổ. Trước kia phong quang vô hạn Hứa gia tam công tử biến thành người người phỉ nhổ kỹ tử. Cách chương.